Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 5 hạ cánh khẩn cấp. Tinh vân phảng phất nhiều đóa nở rộ đóa hoa, một chiếc bạc hình thoi phi thuyền giống như là một cái phi trùng đi ngang qua đóa hoa giống như đi. Ngang qua những thứ này tinh vân, những thứ này kỳ côi cảnh tượng Ruri ước chừng nhìn hơn một tiếng cũng không có nhìn chán. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn bây giờ không có khác. Đừng, sự tình có thể làm. Trong ánh mắt ánh chiếu lấy mỹ lệ cảnh tượng, nhưng là trong đầu lại đang suy tư lấy, chèn ép lấy chính mình trí nhớ, đem hắn và Arad đại lục có quan đông tây tất cả lấy ra. Đương minh bạch sự tình đã không cách nào thay đổi thời điểm, Ruri chỉ có thể nghĩ biện pháp, làm đủ đối mặt chuẩn bị. Nhưng là Ruri không biết là, từ bên ngoài xem ra, hắn ngồi phi thuyền, phía bên phải có lấy một nhánh nửa hư ảo bạch sắc mọc gai. Bạch sắc mọc gai đâm xuyên phi thuyền kim loại bề ngoài, thật sâu ghim vào, nhưng là phi thuyền như cũ thật tốt đi lấy, không có gì đáng ngại. Nhưng là, chi này bạch sắc mọc gai chính đang dần dần trở thành nhạt. Nguyên bản nhìn qua liền nửa hư ảo nó, từng điểm dần dần trở thành nhạt, hóa thành điểm sáng chiếu xuống một đường. Đô, đô, đô, màu hồng đèn quang phối hợp lấy còi báo động đồng thời xuất hiện. Buồng lái này nội khí phân trong nháy mắt bị kéo theo đến khẩn trương. Thế nào? Ruri trong lòng căng thẳng. Cái này rất rõ ràng là báo động chứ. Ra cái gì sự tình? Chẳng lẽ là có biển vũ trụ trộm? Phía bên phải thân hạm bị tổn thương, sắp hạ cánh khẩn cấp, làm xong phòng trùng kích chuẩn bị. Chấm chấm. Bên ngoài, bạch sắc mọc gai đã hoàn toàn biến mất. Phi thuyền mặt ngoài vết thương đã không giống như là trước như vậy ôn hòa, mà là toát ra Hanabi, giống như châm ở một cái thân thể con người rút đao tử bị rút ra sẽ phun huyết một dạng. Chi kia bạch sắc mọc gai tiêu tan, phi thuyền vậy mà xuất hiện so với bị đâm xuyên càng đại vấn đề. Hạ cánh khẩn cấp, hạ cánh khẩn cấp cái từ này, Ruri lần đầu tiên biết rõ vẫn là giờ sau xem phim học được. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là cơ trưởng kia trương khẩn trương đến đổ mồ hôi khuôn mặt, nữ tiếp viên hàng không cùng ngồi khách cầu nguyện hình ảnh, còn có máy bay đang chạy nói trên mài xuất hiện Hanabi, cánh đều mài đoạn tình cảnh. Phi thuyền bắt đầu chuyển hướng, hướng lấy một cái to lớn tinh vân bay qua, vô số sao thần quang mang xuôi ngược, nhượng Ruri có chút không mở mắt nổi, tất cả đều là trắng bóng một mảnh. A a a a, xe màu đen a, lạch cạch điện thoại di động từ Ruri trong tay rơi xuống, mà Ruri chính là tự động nắm chắc thao tác cái. Trong lúc bất chợt, không gian ba động xuống, phi thuyền tại vô số mảnh này tinh vân vô số sao thần quang mang trong vặn vẹo thoáng cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nước suối lẳng lặng lưu lững lờ trôi qua, một cái mái tóc màu vàng, tròng mắt màu xanh lam, gò má trên có lấy râu dấu vết, ăn mặc màu cam áo khoác tiểu nam hài xếp chân ngồi chung một chỗ đá trên. Thuật này còn thật là khó khăn luyện a, liếc mắt nhìn tay mình chỉ trên vết thương, tròng mắt màu lam trong toát ra mấy phần thất vọng. Cái này nhẫn thuật mỗi lần luyện tập đều cần chính mình máu tươi, nếu như không phải mình từ nhỏ thân thể cũng rất tốt, chỉ sợ cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao đi. Bất quá nghĩ đến đây cái nhẫn thuật uy lực, lam sắc trong ánh mắt lại tràn đầy động lực. Bất quá, không cần máu nói có thể hay không đây? Lam sắc trong ánh mắt tràn đầy lấy hiếu kỳ. Vì vậy hắn hướng một bên kêu nói. A, hảo sắc tiên nhân, nếu như thông linh chi thuật không cần máu sẽ như thế nào? Một cái ngồi xổm ở bên cạnh bụi cỏ, cầm trong tay lấy một cái ống nhòm, trên mặt mang theo nụ cười thô bỉ tóc trắng sắc ma không nhịn được phất tay một cái. Đương nhiên là không có thứ gì. Thật, chính ngươi thử xem không phải biết rõ. Ồ, một giây một ấn chậm chạp tốc độ kết xuất thông linh chi thuật cần ấn. Bàn tay hướng trên đất chợt nhấn một cái, trong miệng hô to đến. Thông linh chi thuật, oành, sương mù màu trắng nổ ra. Một đạo lanh lảnh thanh âm vang dội mảnh này thiên không. A a a a, ngoặc kép chấm chấm, nhàn nhạt trong nước suối. Mấy nữ nhân tử đang tại nghịch nước. A a a a, có thể nói thê lương thanh âm đột nhiên tại bên trong vùng không gian này vang lên. Khiến cho người nghe được cũng không nhịn được nổi da gà cả người. Chính ngồi xổm bụi cỏ nào đó tóc trắng sắc mà cũng là cả kinh. Hỏng bét, các mỹ nữ phải rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm, diễu cợt, mặt đất trên xuất hiện thật dài vết chày. Một người chính lấy cực kỳ bất nhã dáng vẻ đầu hướng dưới. Mông hướng trên dáng vẻ nằm úp sấp lấy. A, tóc vàng thiếu niên ngạc nhiên nhìn một chút người này. Sau đó quay đầu đi xem một chút tóc trắng sắc ma. Sau đó lại xoay đầu lại. Hảo sắc tiên nhân, ta cư nhiên thông linh ra tới một người. Đường Ruri tỉnh lại lần nữa lúc. Thấy là một đôi tinh khiết trong mắt màu xanh lam. Nha, ngươi tỉnh. Hả, Ruri sững sờ. Tiếng Nhật, bất quá cũng may hắn cũng đã biết. Cho nên hắn câu nói đầu tiên hỏi, đây là đâu? A ha ha ha. Nguyên bản gom góp rất gần khuôn mặt đột nhiên giới cười lui ra. Ruri cũng thấy rõ ràng người trước mắt này. Mái tóc màu vàng, lam sắc con mắt, nho nhỏ niên kỷ, ngược lại trên mặt lại có lấy râu dấu vết. Bất quá, vì cái gì kia một thân màu cam áo khoác cùng cái trán trên hộ ngạch có chút quen mắt. Chắp hai tay, khom người cúi đầu, hết sức xin lỗi, bởi vì ta không cẩn thận sử dụng thông linh chi thuật ra sai. Cho nên đưa ngươi thông linh xuất hiện. Tóm lại thật xin lỗi chính là. Sau đó khẽ ngẩng đầu lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ruri. Thông linh chi thuật. Ruri nhướng mày một cái. Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Ngươi là ninja. Đúng. Ta chính là Konoha hạ nhẫn. Uzumaki Naruto. Thể muốn thành là Hokage người. Này này. Ngươi thế nào? Thế nào hóa đá? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem Naruto luống cuống tay chân giải thích. Jiraiya hiểu ý cười một tiếng. Nha, Naruto người này, thật đúng là ngoài ý muốn tính đệ nhất đây. Thật tốt tu luyện thông linh chi thuật. Kết quả vậy mà lấy ra lớn như vậy cái yêu thiêu thân. Nhìn xem người ta cái kia có thể thương người bị hại. Xách xách xách, Jiraiya là một người lão luyện ninja. Trước tiên liền toàn phương vị quan sát một bên cái này đột nhiên xuất hiện người. Đan lấy chỉnh tề, skin trắng noãn, thân thể thậm chí có nhiều chút ốm yếu. Bàn tay cũng không có vết chai. Hẳn không phải là cái gì làm việc nặng. Cũng không có bị vũ khí gì huấn luyện. Quan trọng hơn là, người ta đều còn mang dép liền bị Naruto thông linh xuất hiện. Ha ha ha ha, không được, ta cười nữa một hồi. Jiraiya một người ở đó vui trộm. Naruto chính là mang theo tràn đầy áy náy đang không ngừng mà xin lỗi. Ruri chính là mặt đầy mộng bức. Hóa đá ở trong gió. Bất kể như thế nào. Xe màu đen là ngươi cường kéo ta trên. Không phải ta muốn trên. Trên liền trên đi. Một đường trên ta đều đã làm tốt Arad công lược. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ngươi cư nhiên nửa đường xảy ra tai nạn. Xong ngươi cư nhiên trả lại cho ta ném ở một cái xa lạ địa phương. Hơn nữa trước mặt còn có một cái hoàng mao nói mình kêu Uzumaki Naruto. Ha ha, ha ha, có thể, ngươi tốt nhất cầu nguyện không có gì xuyên việt giả quyền lợi bảo vệ hiệp hội các loại tổ chức. Không phải ta muốn bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.